Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, ta không tin. Liền không tin. Xuất phát vì tiến vào nhân loại cuối cùng có thể chiến thắng dị tộc sân bãi. Tiến lên vì khôi phục đã từng nhân loại vinh quang. Chiến đấu vì năm châu hậu thế. Vạn vạn thay mặt bọn tử tôn. Kính dâng, dùng máu tươi của ta vẩy mãn thông thiên giới, vì hậu đại nhân loại đánh cái tiếp theo hòa bình giang sơn. Đi thôi, sóng vai tiến lên, ô ô ô ô thổi lên kèn lệnh, toàn bộ mây đại lục phía trên, tiếng kèn, nổi trống thanh âm không ngừng vang lên, tại cái này để người ta nhiệt huyết sôi trào trong thanh âm. Vạn vạn người, sóng vai tiến lên, tinh kỳ phấp phới. Đến tự năm châu thế lực khắp nơi. Tại lúc này, ở đây chưa từng có đoàn kết. Trong lòng bọn họ đều có một giấc mộng. Tương lai vĩ đại mộng tưởng. Tất cả mọi người vây quanh giấc mộng này mà tu chân. Mà phấn đấu chém giết. Vạn năm kế hoạch, Lý Văn Cường không còn có loại kia phạm nhị cử động. Hắn hiện tại trong lòng có một đám lửa đang thiêu đốt. Hừng ngực thiêu đốt lên. Hắn hiện tại có gan xung động, đem máu tươi vẩy mãn thông thiên giới thổ địa. Lý Văn Cường cùng Cửu Huyền tay cầm tay, đi theo đội ngũ lần lượt vào cửa. Cửu Huyền nắm thật chặt Lý Văn Cường tay, trầm giọng nói, thông thiên giới bên trong cùng với nguy hiểm, ngươi đừng có cùng ta đi rời ra, bằng không thì ta không có cách nào bảo hộ ngươi. Lý Văn Cường gật gật đầu. Theo bản năng đem trong ngực quýt béo mà ôm chặt chút. Quýt béo mà lúc này cũng nhận vạn vạn người bầu không khí lây nhiễm. Không cưỡng nổi đắc ý khí phong phát. Nhè răng tuét miệng đi theo tiếng trống trận. Mà hổ khiếu sơn lâm. Meo. Lý Văn Cường quay đầu muốn tìm chòm song tử. Quay đầu tìm nửa ngày. Cũng không phát hiện Lục Nguyệt Sinh tung tích. Không khỏi một bên thuận theo đám người đi vào trong, một bên quay đầu hô to, Lục Nguyệt Sinh ngươi theo sát ta chút, đừng có đi rời ra, ta bây giờ tại thông thiên giới cũng là có thế lực, có bối cảnh. Ngươi gặp được nguy hiểm chỉ quản gọi ta tốt, Lục Nguyệt Sinh, tại ồn ào vô cùng trong đội ngũ, Lý Văn Cường hô nửa ngày, nhưng là cũng không có động tĩnh. Chỉ có thể coi như thôi. Mà lúc này, Lục Nguyệt Sinh lại sớm đã thoát ly tề ra đội ngũ. Thôi táng đám người hướng xa xa một cái lục tinh kỳ chỗ chạy tới. Kia là hắn lục ra đội ngũ. Tại ngoại giới hắn có thể khắp nơi tán loạn. Nhưng là đi thông thiên giới nếu là không trở về lục ra báo cáo. Vậy liền không nói được. Tiếp cận cửa thành thời điểm. Đã có thể nghe thấy cửa thành đăng ký quan binh đang lớn tiếng sướng hát. Tây Châu, Càn Nguyên Phái, toàn phái 12 người tiến thông thiên giới, nhìn dũng sĩ khải hoàn. Nam Châu, Thiết Y Môn, toàn phái 3 người tiến thông thiên giới, nhìn dũng sĩ khải hoàn. Lý Văn Cường quay đầu cùng Cửu Huyền đối mặt liếc mắt. Thiết Y Môn, Thiết Môn cũng tới nữa. Cửu Huyền trầm ngâm nói, Thiết Y Môn đều tới, chắc hẳn ngươi mới vừa rồi không có nhìn nhầm, chúng ta Tử Vân Phái khẳng định cũng tới a. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, tại cái kia trong điện quang hỏa thạch nhìn thấy phía trước một sóng lớn trong đội ngũ. Xuất hiện một mặt tinh kỳ, Tử Vân, Lý Văn Cường kích động hét lớn một tiếng, Tử Vân. Cửu Huyền cũng nhìn sang, nhảy nhìn về phía trước, hưng phấn nước mắt đều lưu chảy ra ngoài. Tử Vân Phái, ta Tử Vân Phái thật tới. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy quan binh một tiếng sướng hát. Nam Châu, Tử Vân Phái, toàn phái 24 người tiến thông thiên giới, nhìn dũng sĩ khải hoàn. 24 người, Lý Văn Cường đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Làm sao lại có 24 người a? Chúng ta Tử Vân Phái không phải mới không đến 10 cái nguyên anh kỳ a? Ở đâu ra 24 người? Lúc này, Cửu Huyền nước mắt rơi như mưa. 24 người, lần này, chỉ còn lại có 24 người. Lý Văn Cường đột nhiên quay đầu. Cái gì gọi là chỉ còn lại 24 người? Cửu Huyền lau nước mắt, khóc sụt sùi đến. Ta trước kia tại Tử Vân phái kẹt tại ngưng khí kỳ thời điểm. Chúng ta chữ lót cửu người có 5-60 nguyên anh kỳ. Phía trên còn có trưởng lão hơn 20 nguyên anh kỳ. Một cái hóa thần kỳ. Còn có xuất khiếu kỳ trưởng môn. Nhưng là một lần kia, chúng ta chữ lót cửu toàn quân bị diệt. Văn Cường a, ngươi là không biết trước kia Tử Vân phái có phồn hoa giường nào. Không phải cô Quạnh nha. Lý Văn Cường trong lòng chĩu nặng. Hắn có nghe thấy, trong lòng tự nhiên cũng là biết đến. Hắn một mực biết Tử Vân phái chữ lót cửu nhân số không thích hợp. Tầng dưới chót đệ tử như vậy nhiều. Vì sao hết lần này tới lần khác chữ lót cửu ít như vậy đâu? Hắn cũng biết Tử Vân phái là tại không biết trong trận chiến ấy toàn quân bị diệt. Lưu lại người rất rất ít. Chữ lót cửu cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà cũng chỉ còn sót Cửu Huyền bọn hắn mấy cái này lão quang côn. Lúc ấy bởi vì không đến nguyên anh kỳ không có đi. Sở dĩ không chết. Hiện tại biết trận chiến kia chính là thông thiên giới. Hiện tại cũng biết Tử Vân phái trưởng môn liền cũng là tại trong trận chiến ấy vẫn lạc với thông thiên giới bên trong. Cửu Huyền còn nói thiết môn lần trước tiến thông thiên giới cũng là loại nào phong quang a. Lúc ấy thiết y môn gần 50 người nhập thông thiên giới. Lần này chỉ có 3 người, bọn hắn toàn phái, không người kế tục, chỉ có 3 cái nguyên anh kỳ. Vẫn tới, Lý Văn Cường hít sâu một hơi. Trong nháy mắt, Tử Vân phái tiến vào trong cửa, biến mất, quan binh lại sướng hát. Nam Châu, Kim Long Tông, toàn phái 1,572 người tiến thông thiên giới. Nhìn dũng sĩ Khải Hoàn, hả, chuyện ra sao? Giờ khắc này, cửa thành ào náo động bầu không khí đều yên lặng một chút. Chung quanh mấy chục cái đội ngũ đều hai mặt nhìn nhau. Mắt lớn chừng mắt nhỏ, tình huống gì? Nam Châu Kim Long Tông, rất mẹ nó nổi danh a. Không có mẹ nó thêm ra tên a. Không phải mẹ nó cái gì nhất lưu môn phái a. Cái này tình huống gì nha? Đây cũng quá kinh khủng a. Nam Châu dĩ nhiên chôn lấy như thế một cái lôi tử. Nghĩ âm ai đây? Thanh danh cũng không lớn. Dĩ nhiên toàn phái có thể ra 1,573 người tiến thông thiên giới. Ta có thể tới ngươi đi. Cất giấu như thế lớn một thế lực. Nghĩ âm ai đây? Gần 2.000 nguyên anh kỳ. Say, Lý Văn Cường hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Ta không tin, Kim Long Tông cũng là ta trường học cũ một trong. Làm sao lại có 1,573 cái nguyên anh kỳ trở lên? Ta không tin, Kim Long Tông toàn phái mới 2.000-3.000 người. Người mẹ nó nói cho ta một nửa đều là nguyên anh kỳ hở? Cửu Huyền cũng quát ầm lên, lão tử cũng không tin, cái này mẹ nó qua nói nhảm đi. Khí thế rộng rãi Bắc Châu Tề gia, cũng mới có thể ra hơn 600 người tả hữu. Ngươi nói cho ta Kim Long Tông có thể đi vào hơn 1.500 người. Thổi mẹ nó đâu, mà chung quanh cũng triệt để ồn ào náo động, ồn ào, lão tử không tin. Mỗi người đều là hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lão tử không tin. Nói cái gì lão tử đều không tin. Có phải hay không niệm sai rồi? Mà lúc này đã thấy một cỗ vô cùng kinh khủng đội ngũ thôi táng đám người xuyên qua mà đến. Dẫn đầu dĩ nhiên là mẹ nó cái ngưng khí kỳ tiểu hòa tử. Trong tay cầm một cái lớn chừng bàn tay tinh kỳ, thượng thư hai chữ, Kim Long, ngưng khí kỳ tiểu hòa tử, mang theo mấy trăm đồng dạng ngưng khí kỳ nam nữ nữ hướng trong cửa thành đi. Nhường một chút, các vị tiền bối, mời nhường một chút, các vị tiền bối, xin cho ta Kim Long Tông qua một chút đường, đừng chen nha, các vị tiền bối nhường một chút. Ra ra, làm phiền ngươi nhường một chút nha. Vị này thúc thúc, có thể hay không để ta qua cái đường? Ta Kim Long Tông nha. Ngoặc kép, thông thiên giới cửa thành, mấy vạn người yên tĩnh im ắng. Bầu không khí dần dần trở nên có chút quỷ dị cùng cháy bỏng. Lý Văn Cường trong mắt đều muốn rơi ra tới. Cái này, tình huống gì a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.